Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Chạy mau đi. Thiên Thánh núi hội tụ thiên địa linh túy, có 6 đại cơ duyên, theo thứ tự là Nguyệt Thanh Hồ, Kha Lan Cốc, Ba Darin, Long Huyết Ao, rủ xuống nghỉ chi mã thủ, Phân Thiên Thổ. Những cơ duyên này địa mỗi một chỗ đều là dị tộc hao phí vô số năm tuế nguyệt, ngoại giới vô số tư nguyên trồng chất chế tạo thành thánh địa, cung cấp dị tộc thiên kiêu tu hành. Trừ cái đó ra, hôm nay thánh thượng càng có 10 vạn dị tộc thiên kiêu. Hắn trong thiên tài đông đảo, thần tử vô số, cho dù lần trước cấm địa chuyến đi, dị tộc đỉnh cấp thiên kiêu bị Trần Trường Sinh giết không ít. Nhưng bây giờ hôm nay trên thánh sơn như cũ có không ít đế tử, hoặc là tân tấn đế tử sinh ra. Đây là danh phó kỳ thực thiên địa phúc địa. Hắn trình độ trọng yếu đối với dị tộc tới nói số 1, lại không địa phương nào có thể so sánh. Bởi vậy Thiên Thánh núi hàng năm đều sẽ có nhất tôn đại đế tọa trấn giảng đạo, đến một lần dạy bảo dị tộc tu hành. Thứ hai cũng là phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Một ngày này Thiên Thánh gió núi ánh sáng vẫn như cũ, nhất tôn bốn tay dị tộc ngồi xếp bằng đỉnh núi, đế uy bao phủ, đạo âm truyền khắp tứ phương, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy dưới trướng 10 vạn thiên kiêu. Cái này dị tộc đại đế khí tước trang nghiêm cẩn trọng, toàn thân thần quang nở rộ, tràn ngập thần thánh không thể xâm phạm uy nghiêm. Tại hắn dưới trướng 10 vạn thiên kiêu thần sắc khiêm cung, có chút ít hướng tới nhìn qua đối phương. Bỗng nhiên trên bầu trời hạ lên màu nâu đen nước mưa. Mưa này chuyện gì xảy ra? Làm sao có chút ngứa? Có dị tộc nhíu mày ở trên người cào, đồng thời hướng trên trời nhìn lại. Trên trời không có vật gì, tựa hồ chỉ là hạ lên phổ thông mưa đen. Tại dị tộc bên trong, thụ linh khí cùng hoàn cảnh ảnh hưởng, các loại nước mưa cũng có thể sinh ra. Màu nâu đen nước mưa cũng là thưa thớt bình thường. Trấn tĩnh, nhẫn nại, trên núi cao, dị tộc đại đế thần sắc bất mãn, khiển trách: các ngươi đều là ta dị tộc tương lai, bất hủ thậm chí đại đế đều hội từ trong các ngươi sinh ra. Bây giờ chỉ là một mưa máu nước liền làm các ngươi không chịu nổi, sau này như thế nào có thể làm trách nhiệm? Có dị tộc nhịn không được mở miệng. Thế nhưng là, dị tộc đại đế gào to nói: không có gì có thể là. Hôm nay dù là trên trời rơi xuống đao nhỏ, rớt xuống độc thủy, các ngươi cũng phải cấp ta kháng chủ. Người nào còn dám loạn động một cái? Hắn đang khi nói chuyện, xoạt, phảng phất mưa như chút nước, một cỗ màu nâu đen nước đặc vào đầu, tưới vào dị tộc đại đế đỉnh đầu, đem hắn xối một thân mùi tanh. Hắn tiếng nói im bặt mà dừng, trợn mắt hướng lên, nhưng không đợi hắn thấy rõ cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ mỗi ngày hàng hồng thủy, một cỗ nồng đậm mà bàng bạc màu nâu đen chi thủy giống như đại giang đại hà, tại âm vang ở giữa cọ rửa mà xuống, bao phủ toàn bộ thiên thánh núi. Ngang, nhất thời, chỉ gặp cái này đến cái khác dị tộc trên trời rơi xuống kêu thê lương thảm thiết. Sau đó mắt trần có thể thấy tốc độ, thịt mục xương tiêu tan, đồng thời liền toàn bộ thiên thánh sơn đô trong nháy mắt ảm đạm. Này vô số phong quang cùng cơ duyên chi địa, trong khoảnh khắc tan thành bọt nước. Đây là cái gì? Đại đế cứu mạng a! Địch tập, có người tập kích thiên thánh núi. Toàn bộ thiên thánh núi loạn cả một đoàn. Đến lúc này, những cái này dị tộc cuối cùng là thấy rõ tình thế, sợ hãi kêu to, đáng chết. Trên trời dị tộc đại đế hoảng sợ, hắn một bên trợn mắt nhìn hướng lên bầu trời, muốn xuất thủ, nhưng lại nghĩ tới hôm nay trên thánh sơn thiên kiêu mới là trọng yếu nhất. Hắn vội vàng động thủ, ý đồ thi cứu, nhưng mà nửa cái thần sát biển nước biển tưới nước mà xuống, đã đem toàn bộ Thiên Thánh Sơn Đô bao phủ lật úp tại độc trong nước. Những ngày này kiêu nhân người nhiễm độc thủy, hắn mò lên một cái, liền trơ mắt nhìn lấy một cái hóa thành nước đặc chết đi. Hắn mò lên hai cái, chính là hai cái thiên kiêu chết đi. Hắn càng vơ vét càng kinh tâm, phóng tầm mắt nhìn tới, mới vừa rồi còn tại 10 vạn thiên kiêu, hội tụ toàn bộ dị tộc tương lai thiên kiêu, giờ khắc này toàn bộ hóa thành hài cốt, chết hết. Chết hết. Cái này dị tộc đại đế run rẩy, tức giận, càng là hối hận, nếu như tại ngay từ đầu những cái này dị tộc bạo động thời điểm, hắn liền cảnh giác, bố trí thủ đoạn, cũng không trở thành rơi vào tình trạng như thế. Đáng chết nhân tộc tiểu tặc, các ngươi cho ta hiện hình. Cái này dị tộc đại đế xoay người mà lên, đại thủ hoành kích hư không. Vậy mà lúc này giờ phút này, khuynh đảo song độc thủy Trần Trường Sinh, sớm đã khống chế thần thuyền phá không mà đi. Thần thuyền một cái chớp mắt nghìn vạn dặm, sớm rời xa thiên thánh núi. Giống, nhưng cho dù xa ở chỗ này, Trần Trường Sinh bọn người như cũ có thể nghe được thiên thánh núi truyền đến nộ hống. Dị tộc đại đế sắp điên, chạy mau, chọc thủng trời. Song song, nhất niệm hòa thượng khẩn trương tay run, nhưng một đôi trong ánh mắt lại tràn ngập hưng phấn. Trái lại Diệp Vô Đạo cũng là như thế, vừa khẩn trương, lại cảm thấy kích thích. Một vừa nhìn đằng sau, một bên vỗ lan can, hận không thể lập tức rời đi dị tộc đại lục. Chỉ có thần khúc đạo nhân lúc này vẫn bảo đảm có một ít trấn tĩnh. Lúc này chính đánh giá chung quanh hết thảy. Phòng ngừa tập sát, như thế nào, có thể giải các ngươi mối hận trong lòng. Trần Trường Sinh gặp bọn họ thần sắc, khẽ cười một tiếng, thần khúc đạo nhân quay đầu, hướng Trần Trường Sinh chắp tay nói, nếu không có đạo hữu, thần khúc sợ không cách nào cho người mất một cái hoàn mỹ bàn giao. Sau ngày hôm nay, dù là chết cũng đáng, êm đẹp tại sao phải chết? Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước dị tộc lối ra, các ngươi mệnh còn muốn giữ lại đối phó dị tộc, nếu có thể nhặt về cái mạng này, thần khúc đạo nhân đón đến, lại nghĩ tới chính mình sớm đã một thân một mình, lại không quyến luyến chi vật, hắn thở dài, chắp tay nói, sau này quãng đời còn lại, bần đạo cái mạng này liền toàn quyền giao cho đạo hữu. Lấy báo hôm nay ân tình, cứu trở về tộc nhân, báo thù rửa hận, càng là cứu bọn họ mệnh, ân tình này sớm lấy lớn đến không biên giới. Hòa thượng cũng thế, nhất niệm hòa thượng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, hòa thượng về sau liền theo thí chủ kiếm cơm ăn, thí chủ qua đâu, hòa thượng qua đâu, hắn nói kiên quyết, ánh mắt nở rộ tinh quang. Trong lúc nhất thời nhượng Trần Trường Sinh phân biệt không ra hắn đến cùng là vì báo ân hay là bởi vì nếm đến ngon ngọt, muốn tại về sau đi theo hắn tiếp tục vơ vét cơ duyên. Đại sư làm thật cho rằng như vậy, Trần Trường Sinh không khỏi nhìn về phía hòa thượng hỏi, đi một chuyến, hòa thượng này trong lòng nói đường nhiều rất lợi hại, cùng thần khúc đạo nhân thuần túy hoàn toàn khác biệt, đương nhiên. Hòa thượng hiện tại nước phá nhà xong, sư phụ cũng không, cũng là tới tìm chết. Thí chủ không chỉ có cứu hòa thượng mệnh, càng là đám hòa thượng báo thù, vẫn phải không ít chỗ tốt. Ân tình như núi, hòa thượng cũng không dám phủi mông một cái rời đi. Nhất niệm hòa thượng kiên quyết nói, nói xong, hắn cười ha ha nói, đúng đấy. Ta tại cửu trọng thiên tích lũy không ít đế tài liệu. Tăng thêm lần này thu hoạch đầy đủ chế tạo một kiện đế binh. Nếu như thí chủ có thể giúp ta đem cái này đế binh chế tạo xong. Kia liền càng hoàn mỹ. Thành giao, Trần Trường Sinh nhất thời lãng cười ra tiếng. Cái này thần khúc đạo nhân cùng nhất niệm hòa thượng tất cả đều là đỉnh phong bất hủ không nói. Càng là hai cái đế tử cấp thiên kiêu. Thiên phú thực đủ sức để cùng quân bất hối đánh đồng. đại thương nhiều đạo này một tăng tương trợ, hắn làm sao không cao hứng? Thánh thượng a, Diệp Vô Đạo tại Trần Trường Sinh bên người run giọng nhắc nhở. Chạy mau đi, hết thảy chờ chúng ta ra sau này hãy nói đi. Vì thần hiện tại sợ muốn chết à, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?